Chương 322, trời chiều. Ác ma xuôi nam bộ đội chủ lực phụ không thành thị vạ tờ dạ, ngay tại trong vườn hoa của mình thưởng thức những cái kia không ngừng chết cắn sinh đáng sợ thực vật xạ dù của thân vương, mắt liếc thấy đến đây đưa lên báo hát ảnh. Hạ chúng ta lưu tại phở dị thành tiến công bộ đội, tổn thất nặng nề, ác ma tướng quân cũng bị đả thương đối phương sử dụng thần khôi lỗi, kia là khôi lỗi đế quốc kỹ thuật hát ảnh nơm nớp lo sợ hồi báo mới nhất giao chiến huống. Thông tin loại vật này, ác ma cần phải so thế giới này các ma pháp sư tiên tiến nhiều lắm, bọn hắn có ma pháp truyền thâu thanh âm tư liệu, nguyên lý cùng vô tuyến điện không sai biệt bao nhiêu, chỉ là đi là ma pháp năng lượng đường đi. Đây cũng là ác ma bộ đội cường đại địa phương chỗ, bọn hắn lợi dụng ma pháp thủ đoạn muốn so ma pháp sư thành thạo nhiều lắm, công kích QNZ so với nhân loại các ma pháp sư cường đại hơn rất nhiều. Một ác ma tướng quân đều không có đoạt lấy phở gì thành đối phương còn có thần khôi lỗi loại vật này nghe thật đúng là để người tiếc nuối A đem một khối nát ném vào hoa trì bên trong. Xa dù có không có chút rung động nào cảm khái nói. Hắn đương nhiên là có quyền cảm khái, bởi vì hắn là thân vương, là ma pháp bản nguyên sáng tạo ra, ở cái thế giới này người phát ngôn. Xa dù có cường đại mà lại ưu nhã, tài cân xứng hoàn mỹ. Khuôn mặt cũng là anh tuấn để người sợ hai than hắn vốn là bị chế tạo ra, tự nhiên cũng liền càng thêm tới gần tại hoàn mỹ, căn bản sẽ không có cái gì rõ ràng tì vết. Tại cái này để người hâm mộ thể xác phía dưới, là thiêu đốt ma pháp năng lượng, hắn sinh tại ma pháp bên trong, tự nhiên cũng là ma pháp một bộ phận. Mà dưới chân hắn, là cường đại đến gần như vô địch ác ma thành thị vạ tờ dạ, đây là một cái cự đại đến có được hơn 100 vạn nhân khẩu ác ma thành thị. Nó có thể nói là bất bại chiến hạm, cũng có thể nói là một chiếc gì dân tiên phong chiến hạm. Tại vạ tờ dạ bên cạnh, còn có một cái đồng dạng thành phố khổng lồ tại nổi lơ lửng. Đây chính là ác ma cái thứ 3 truyền tống tới thành thị, nọ dạc sần. Cái thứ 2 truyền tống tới thành thị bị hệ lạn hiệu vũ khí hạt nhân trực tiếp trúng đích, tại truyền tống quá trình bên trong liền sụp đổ tổn thất hết. Một lần kia công kích, liền để ác ma tổn thất hơn 100 vạn người một tòa thành thị, QNZ tổn thất đại lượng bộ đội. Chuyện này hiện tại còn ảnh hưởng xạ rủ của tâm, để hắn thường xuyên bực bội ở trong phòng của mình đi tới đi lui. Càng nhiều ác ma chiến hạm ngay tại tuân gia ma pháp chi nhãn, những này cường đại chiến hạm, còn có bên trong chiến hạm mang theo cỗ máy chiến tranh, có thể để ác ma trên thế giới này hoành hành không sợ. Thế nhưng là xạ rủ của không có nghĩ tới là, nhân loại tựa hồ làm ra một chu tờ thoát ly ma pháp bản nguyên khống chế đáng sợ đồ vật. Cho khôi lỗi đế quốc đám gia hỏa phát tin tức hỏi bọn hắn tại sao muốn đem thần khôi lỗi kỹ thuật, tiết lộ cho chúng ta cùng chung địch nhân xạ dù của đỉnh chỉ động tác trên tay, cũng không quay đầu lại phân phó nói. Thân vương hạ ta cảm thấy, hẳn không phải là khôi lỗi đế quốc tiết lộ kỹ thuật có khả năng cái kia hắc ảnh do dự một chút, mở miệng nhẹ giọng nhắc nhở lấy chủ nhân của mình. Cái này còn cần ngươi tới nói ta chỉ là gõ một chút đám phế vật kia để bọn hắn thật tốt nghĩ lại một chút. Đến tột cùng vì cái gì, tại lấy được chúng ta nhiều như vậy kỹ thuật về sau, lại còn không thể giải quyết cái kia đáng chết để lạn hư xạ rủ của thân vương lạnh lùng đánh gãy lời của bóng đen. Hắn cảm thấy khôi lỗi đế quốc cách làm biểu hiện đều thực sự quá làm cho người ta thất vọng, những cái kia đã coi như là thần phục với dưới ma pháp nhân loại vốn nên là vì bọn họ đại quân ác ma làm tốt làm nền. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều mình đánh tới. Những cái kia ác ma tôi tớ quân lại còn không có hoàn thành nhiệm vụ của mình, thật sự là để người khó chịu. Cho nên hắn quyết định cho những người kia một chút nhan sắc nhìn xem, chí ít hẳn là tại đối đáp tốt nhất tốt gõ một cái đối phương, làm cho đối phương biết là ma pháp bản nguyên làm việc, cũng không phải chỉ có thái độ liền có thể. Kia hắc ảnh lập tức ngậm miệng, QNZ không tranh luận cái gì. Rốt cuộc hắn là một cái khuất phục tại ma pháp bản nguyên, nhận xạ rủ của thân vương vì chủ nhân đi. Là không có tư cách cùng chủ nhân của mình tranh luận cái gì. Bởi vậy, hắn QNZ không có lá gan đến hỏi xạ rủ của thân vương, ma tộc cường đại như thế, vì cái gì còn muốn đi học tập cùng cải tiến đến từ hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu kỹ thuật, dùng để tổ kiến mình không chung chặn đường bộ đội. Hạ chúng ta có phải hay không xuất động bộ đội, trực tiếp tại ạ lần đế quốc nguyên khu khống chế đăng lục, thăm dò một chút những cái kia đáng chết nhân loại, có phải hay không mỗi một đoạn thổ địa. Đều nghiêm mật đề phòng hắc ảnh tại xạ dù của sau nhẹ giọng đề nghị. Ngươi nói đề nghị này rất không tệ, ta quyết định phân ra một chút binh lực, đi dò xét thăm dò. Xạ dù của thân vương nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó nói, chuẩn bị phân ra một bộ phận hạm đội, tìm một cái nguyện ý thống lĩnh bộ đội ác ma tướng quân tới gặp ta tuân mệnh hạ ta cái này đi làm chuyện này kia hắc ảnh có chút thiếu, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nắm lên cuối cùng một khối nát, xạ rủ của thân vương tiện tay hất lên, đem ném vào ngay tại tranh đoạt đồ ăn ác ma đóa hoa ở giữa, sau đó trên mặt sủng nhìn xem những cái kia chia ăn lấy máu đóa hoa, hài lòng khẽ gật đầu. Hắn thấy, những người trước mắt này loại chống cự cùng phản kích, bất quá là một chút hèn mọn dễ rùa thôi. Quân đội của hắn sẽ càng ngày càng nhiều, mà nhân loại là không cách nào uy hiếp được ma pháp bản nguyên. Nhân loại đường ven biển A, thật sự là quá dài bọn hắn căn bản không có biện pháp phòng ngự toàn bộ đường ven biển. Ta chỉ cần có thể giết tới lục địa, trận chiến tranh này liền thắng một nửa xạ dù của tự đủ. Chỉ cần chiến tranh buộc phát tại nhân loại khu vực hạch tâm, ác ma liền sẽ phá hủy thành thị đồ sát tất cả đối địch giống loài. Cuối cùng ở đây tình huống như thế kéo dài, nhân loại liền sẽ kế tục không còn chút sức lực nào. Cuối cùng đổ vào hàng ngàn hàng vạn đại quân ác ma nghiền ép hạ. Trận chiến tranh này, đối với xạ rủ của thân vương tới nói, có lẽ chỉ là một trò chơi, một trận để nàng tâm vui vẻ trò chơi thôi. Đáng tiếc là, hắn không biết là, tại hạm đội của hắn bên ngoài, mặt trời đã chiếu rọi không đến địa phương, bình tĩnh trên mặt biển, có một cái thùng sắt chính bổ ra gợn sóng, đến gần toàn bộ ác ma hạm đội. Âm thanh A đã phát hiện mục tiêu chúng ta căn bản không cần nhắm chuẩn trưởng quan âm thanh A thăm dò trận vị sĩ quan vịn mình trên lỗ tai treo tai nghe, lớn tiếng đối sau quan chỉ huy báo cáo. Ô xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân bên trong, đèn đuốc sáng trưng buồng nhỏ trên tàu ngăn cách bên trong, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị phòng chỉ huy một mảnh bận rộn. Thuyền thủ ngư lôi phát qua nở đã chuẩn bị hoàn tất ngư lôi trong khoang thuyền, giận sôi vung quan nắm lấy điện thoại, ngựa khí kiên định hồi báo hết thể chuẩn bị sẵn sàng sự tình. Nếu như mới đạn đạo trang bị bên trên, kia tuyệt đối đủ bọn này ngu xuẩn uống một bình thuyền dài buồn bực oán trách một câu, sau đó liền hạ đạt chuẩn bị công kích mệnh lệnh, cho ngư lôi thiết lập tham số khóa chặt những cái kia ác ma chiến hạm nguyên bản Los Angeles cấp tàu ngầm hạt nhân, là trang bị có 12 viên chiến phủ tuần hành đạo đạn, đáng tiếc hiện tại tàu ngầm hạt nhân đã phục dịch, nhưng là phối 12 viên chiến phủ tuần hành đạn đạo nhưng không có bị chế tạo sản xuất ra. Bởi vì vội vã đi ra ngoài tìm mục tiêu công kích ác ma hạm đội, cho nên chiếc này ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân QNZ không có trang bị hạch ngư lôi cái này trang bị, chỉ có huấn luyện khảo thí dùng phổ thông ngư lôi mà thôi. Mặc dù như thế, chiếc này tàu ngầm hạt nhân cũng đã cho thấy nó thực lực cường đại. Chiếc tàu lặn này tại tiếp vào xuất kích nhiệm vụ về sau, từ ổ xạ cảng xuất phát, một đường bắc thượng, bình quân tốc độ cao tới mỗi giờ 55 cây số, cũng chính là 30 tiết tả hữu. Ở này chiếc tàu ngầm xuất hiện trước đó, cỡ lớn chiến hạm còn không có một chiếc có thể đạt tới như thế khoa trương tốc độ, cho nên động lực hạt nhân tại hải quân khảo thí phía dưới, trở thành một loại để người khiếp sợ ưu tú động lực. Như là đua xe đồng dạng, chiếc này tàu ngầm hạt nhân một đường bắc thượng, tại ác ma khả năng xuất hiện hải vực bằng vào siêu cao tốc độ lục soát, rốt cục tại một ngày này tìm được xuôi nam ác ma hạm đội chủ lực. Không qua nở trên trời bay lên cái kia thành phố khổng lồ. Ổ xạ hiệu trước tiên bên trong liền làm xong công kích chuẩn bị. Các tiên sinh để chúng ta đối thủ thật tốt kiến thức một chút, ngư lôi uy lực thuyền dài hai mắt nhìn chằm chằm xa xa mục tiêu, chờ mục tiêu đặt ở kính tiềm vọng nhắm chuẩn tuyến bên trên, liền hạ đạt công kích mệnh lệnh. Số 1 ngư lôi phát qua nở phát từ ngực to lớn bọt khí từ ổ xạ hiệu tàu ngầm hạt nhân thuyền thủ lăn lộn mà ra, ngay sau đó một viên ngư lôi cứ như vậy xông ra ngư lôi phát qua nở. Lộ ra trong nước biển một mảnh lăn lộn nhỏ vụn không khí. Tại phần đuôi cánh quạt khu động dưới, cái này viên ngư lôi lấy mỗi giờ vượt qua 74 cây số tốc độ xông về mục tiêu. Ngư lôi hàng dấu vết ổn định thông qua dây cắp chỉ đạo phản hồi về tới tin tức biểu hiện tại trên màn hình, phụ trách thao khống ngư lôi sĩ quan lớn tiếng hô một câu. Số 2 ngư lôi phát qua nở phát thuyền dài lại một lần nữa hạ đạt phát ngư lôi mệnh lệnh công kích. Đối mặt nhiều như vậy chiến hạm tạo thành hạm đội, hắn căn bản không cần quá mức nghiêm túc cẩn thận nhắm chuẩn, liền có thể bảo đảm ngư lôi toàn bộ trúng đích mục tiêu. Ngư lôi hàng dấu vết ổn định tuyến đạo khống chế ngư lôi hàng dấu vết phi thường tốt khống chế, phụ trách thao làm khống chế ngư lôi sĩ quan tiếp tục lớn tiếng báo cáo. Giờ này khắc này ác ma hạm đội, còn không biết bọn hắn đã bị một chiếc dưới nước chiến hạm để mắt tới. Rất nhiều ác ma còn tại nhìn phương Tây mặt trời lọt vào mặt biển hùng vĩ cảnh sắc, còn tại thảo luận khả năng triển khai công kích. Sau đó, một giây sau, một cái cự đại trầm muộn tiếng nổ đống nhiên vang lên, đột ngột dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Không đợi mọi người ý thức được chuyện gì xảy ra, tiếng thứ hai bạo tạc liền theo chi truyền đến. Cái kia đang sợ bạo tạc bẻ gãy một chiếc ngoại vi chiến hạm, chỉ một nháy mắt liền đem kia tàu chiến hạm đưa vào đáy biển. Mà lần thứ nhất bạo tạc trúng đích chiến hạm chỉ là phần đuôi bị hao tổn, giờ này khắc này còn phiêu phù ở trên mặt biển, bất quá theo nước vào càng ngày càng nhiều, chiếc chiến hạm này rõ ràng QNZ kiên trì không đến cứu viện tới gần. Địch tập một chiếc ác ma trên chiến hạm, cầm đầu ác ma sĩ quan dắt cuống họng, lớn tiếng hô lên. Bởi vì hắn thấy được, hắc ám bên trong, có một đạo rõ ràng hàng dấu vết chui ra, thẳng tắp đụng phải thứ ba chiếc ác ma chiến hạm. Oanh lại một tiếng to lớn bạo tạc, một chiếc phía trên trang bị có ma đạo pháo cỡ lớn chiến hạm, tại bạo tạc bên trong nổi lên màu lam ánh lửa. Nội bộ ma pháp năng lượng tuân bạo, lập tức chiếu sáng bầu trời, tràng diện hùng vĩ vô cùng.